Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2737. Đệ 2737 chương Ngo Ngoe Dục Dịch Tâm. Nhân tộc, hải tộc cùng hồn tộc ở bên trong đảo đều hoặc nhiều hoặc ít gặp tới rồi dân bản xứ công kích. Cũng bởi vậy ngã xuống không ít người. Không ít người đều ý đồ muốn cùng dân bản xứ câu thông giao hảo. Nhưng không thể nghi ngờ toàn bộ thất bại. Ngô Thanh Thiển đoàn người lại bình yên vô sự tránh đi dân bản xứ. Một lần đều không có đụng tới quá. Cũng làm đại bản doanh thần đế nhóm cảm thán các nàng vận khí thật tốt quá. Đương nhiên, Nam Cung thống soái đám người cũng có chút hoài nghi Ngô Thanh Thiển đoàn người có phải hay không. Dùng cái gì đặc thù biện pháp làm được, chỉ là cũng không có miệt mài theo đuổi. Mấy tộc người mấy năm nay tâm tư cùng mục tiêu đều không phải ở đánh chết đối phương thượng, mà là toàn lực lên đường đi trước trung tâm đảo tìm kiếm tu luyện thăng cấp cơ hội. Ngô Thanh Thiển đem treo giải thưởng bảng thượng hải tộc cùng hồn tộc người coi như là linh tùy. Nhưng trọng điểm cũng đặt ở chạy đến trung tâm đảo trên đường. Lại qua đã hơn một năm, đoàn người chạy tới nội đảo đi thông trung tâm đảo một mảnh khổng lồ rộng lớn thông đạo phụ cận. Nội đảo đi thông trung tâm đảo thông đạo phụ cận có một tầng tự nhiên thực văn cấm chế. Cũng hạn chế bốn phía linh lực dao động. Mấy tộc người tương ngộ nhiều nhất chỉ có thể dùng ánh mắt sát một chút đối phương. Nhưng lại vô pháp thật sự động võ. Muốn giết người vẫn là yêu cầu đi trung tâm đảo mới được. Này tự nhiên thực văn cấm chế còn cần mỗi cách 3 năm mới có thể mở ra một lần. Bởi vậy bốn phía đã tụ tập không ít mấy tộc người. Còn có nhiều hơn người tới rồi. Trận doanh phân chia cũng phi thường rõ ràng. Hải tộc chiếm cứ ly thông đạo gần nhất nhìn qua địa bàn lớn nhất vị trí. Tiếp theo là hồn tộc địa bàn. Cuối cùng mới là nhân tộc, yêu tộc cùng thú tộc chiếm cứ địa phương. Thấy một con thuyền tàu bay từ nơi không xa xử tới. Mấy tộc người không cần đoán cùng xem đều biết là đại ma vương đám người. Hải tộc cùng hồn tộc không ít người đều lộ ra căm thù hoặc là hứng thú ánh mắt nhìn chằm chằm tàu bay. Phía trước Ngô Thanh Thiển đoàn người chém giết không ít hải tộc cùng hồn tộc. Hiện tại Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần ở hai tộc treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng đã tới rồi. 19 vị cùng 20 vị, xếp hạng hai người phía trước nhân tộc đều là niết bàn cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh tu vi. Chiến lực cũng là phi thường xông ra, Ngô Thanh Thiển mấy người từ tàu bay trên dưới tới liền tu được đến từ phía trước vô số đôi mắt. Mắt nhìn, mấy người đều là gặp qua đại trường hợp người, từ tàu bay thượng đi xuống tới thập phần bình tĩnh tự nhiên. Nhân tộc một phương người nhìn đến mấy người ánh mắt tắc tương đối cực nóng. Có đại ma vương trị liệu thêm thành sao, bọn họ đối hải tộc cùng hồn tộc kiêng kỵ cũng ít rất nhiều. Càng đối bọn họ tương lai cùng hải tộc, hồn tộc đại hỗn chiến nhiều ra vài phần kỳ vọng. Phía trước không có gặp qua đại ma vương trị liệu phát huy nhân tộc đều tò mò không thôi nhìn các nàng, bất quá lại không có quá nhiều hoài nghi. Rốt cuộc phía trước bên ngoài đảo cùng nội đảo thông đạo phụ cận chiến dịch đã sớm ở thần tới đảo. Trung bị truyền đến ồn ào huyên náo, vừa tiến vào nhân tộc địa bàn, Ngô Thanh Thiển đám người liền đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Thậm chí nhân tộc một phương có người còn đem đã đáp tốt nghỉ ngơi mà nhường cho các nàng. Dàn xếp hảo sau, đoàn người đi ra doanh trướng. Ngô Thanh Thiển cũng phát hiện nhân tộc vị trí so sánh với hải tộc cùng hồn tộc tới tương đối hẻo lánh, hải tộc thật đúng là sẽ chiếm vị trí, bọn họ luôn luôn như thế. Nếu không phải nơi này có tự nhiên thực văn cấm chế hạn chế. Bọn họ đã sớm dẫn đầu phát động hỗn chiến, Nam Cung Băng đi theo Ngô Thanh Thiển đám người lăn lộn. Thời gian dài như vậy, gan phách so đã từng lớn rất nhiều, đối hải tộc cũng không có trước kia như vậy kiêng kỵ. Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai, một lòng bắt đầu ngo ngoe dục dịch lên, nếu có thể tiếp tục hỗn chiến thì tốt rồi, như vậy chẳng những có thể lộng điểm linh tùy, còn có thể đoạt cái thoải mái điểm địa bàn. Hết chương.